Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chương 415, Merseyside Derby bán kết 1. Chương 9, Càng, phụ trách mới Wembley đại cầu trận trị an London, đám cảnh sát đơn giản có thể nói là như lâm đại địch. Merseyside Derby vốn chính là Premiership nóng nảy nhất Derby. Hiện tại song phương càng là tại cúp thi đấu bán kết trực tiếp liều mạng. Thật rất khó nói song phương cảm xúc kích động fan bóng đá sẽ không phát sinh xung đột. Đường bên ngoài fan bóng đá bắt đầu lục tục vào sân thời điểm. Song phương đám cầu thủ đã tới phòng thay quần áo. Tại đơn giản sau khi nghỉ ngơi, lập tức thay xong trang bị, ra sân bắt đầu làm nóng người. Làm nóng người rất đơn giản. Rất nhanh liền kết thúc, song phương cầu thủ rút lui, trở lại riêng phần mình phòng thay quần áo tiến hành chuẩn bị cuối cùng công việc. Klopp đang tiến hành lúc trước chiến đấu sau cùng động viên. Nên nói chiến thuật một ngày trước liền bố trí xong, lúc này thời gian không nhiều, hắn sẽ không lại giảng một lần. Bọn tiểu nhị, hiện tại đã là bán kết, khoảng cách nâng lên cúp vô địch còn có 2 trận đấu. Có người sẽ lùi bước sao? Đương nhiên không. Giang Thần Hy dẫn đầu toàn đội lớn tiếng hô. Rất tốt. Vậy liền xốc lại tinh thần cho ta đến. Thắng được tranh tài, liền như là các ngươi trước đó một mực đủ khả năng làm được như thế. Flot lớn tiếng nói. Mới Wembley đại cầu trận. Everton trong phòng thay quần áo. Martinez một lần cuối cùng bố trí xong chiến thuật. Sau đó bắt đầu tiến hành sau cùng động viên. Trận đấu này tầm quan trọng, căn bản cũng không cần ta nhiều lời. Bởi vì ta từ trong mắt của các ngươi thấy được quang mang. Ta biết đó là cái gì. Cái này là đối với quán quân khát vọng. Đối với Everton tới nói, có thể giết vào cup FA trận chung kết, đi cạnh đoạt sau cùng quán quân, đây là lớn lao vinh quang. Huống chi nếu như chúng ta là đạp trên Liverpool thi thể tấn cấp. Còn có so đây càng thoải mái sự tình sao? Không có. Everton đám cầu thủ hưng phấn hô. Ta biết, trước mấy ngày thi đấu vòng tròn bù thi đấu bại bởi Liverpool. Rất nhiều trong lòng người khó chịu. Nhưng là, chúng ta nhẫn nại chính là vì đem toàn bộ lực lượng dùng vào hôm nay trận đấu này bên trong. Martinez nói. Bọn tiểu nhị, đem các người tất cả khó chịu cùng phẫn nộ đều vào hôm nay trận đấu này phát tiết ra ngoài đi. Chúng ta muốn dẫm lên Liverpool tấn cấp trận chung kết. Ngoặc kép chấm chấm, luận thực lực, Everton là khẳng định không bằng chúng ta. Đối thủ như vậy, cần chúng ta càng thêm có kiên nhẫn. Bởi vì, bọn hắn có thể sẽ đặt chân phòng thủ. Chi này đội bóng phòng thủ phản kích rất bình thường sắc bén. Chúng ta cùng Everton giao thủ qua quá nhiều lần. Song phương đều hết sức quen thuộc. Thậm chí trước mấy ngày chúng ta vừa mới thắng bọn hắn. Nhưng là, tất cả mọi người xin chú ý. Trận đấu kia Everton hiển nhiên là không có toàn lực đi liều. Bọn hắn đem toàn bộ năng lượng đều trữ tồn. Chính là vì hôm nay trận đấu này. Cho nên hôm nay Everton sẽ cùng dĩ vãng cũng khác nhau. Bọn hắn càng thêm có đấu trí, càng thêm có kiên nhẫn. Bọn hắn làm đủ chuẩn bị. Cho nên, tranh tài bắt đầu về sau. Không nên gấp gáp, dựa theo chúng ta lúc trước bố trí đi đá. Thắng lợi nhất định thuộc tại chúng ta. Tại đám cầu thủ khi xuất phát, Klopp đứng tại cửa phòng thay quần áo. Cùng mỗi một cái cầu thủ nắm tay. Vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn, giống như là một vị tướng quân tại kiểm duyệt mình sắp xuất chinh binh sĩ. Người xem các bằng hữu, người xem các bằng hữu. Hiện tại mọi người thấy chính là mới Wembley đại cầu trận hiện tại hình tượng. Toàn bộ sân bóng không còn chỗ ngồi. Liverpool cùng Everton tranh tài. Đây cũng là cup FA bán kết bên trong lần thứ nhất trình diễn Merseyside Derby. Từ chúng ta đạt được tin tức, Giang Thần Hy chịu chắc chắn ở trong trận đấu xuất ra đầu tiên. Về phần Giang Thần Hy sẽ cùng ai cộng tác, là cùng Firmino tạo thành song tiên phong, vẫn là cùng Salah hay là Mane chờ cầu thủ tạo thành tiến công tam xoa kích? Hiện tại cũng chưa biết, một hồi chúng ta cầm đến Liverpool xuất ra đầu tiên danh sách. Hết thảy liền đem công bố, Tân Triều Lưới đối với trận đấu này tiến hành hiện trường trực tiếp. Đúng vậy, là hiện trường trực tiếp, Tân Triều Lưới lần này rất có quyết đoán. Bọn hắn sướng ngôn viên chiêm quân cùng Trương Lỗ đi tới mới Wembley đại cầu trận hiện trường dài. Thích tranh tài, lúc này, tranh tài mặc dù còn chưa có bắt đầu, nhưng là, fan hâm mộ bóng đá đã bắt đầu trên khán đài chế tạo ra tiếng vang ầm ầm. Đến mức hai người không thể không lớn tiếng gọi hàng, mới có thể cam đoan thanh âm của mình có thể khá là rõ ràng truyền lại đến trước máy truyền hình. Fan bóng đá người xem trong tai, trận đấu này, Giang Thần Hy cùng Lukaku quyết đấu, phá lệ làm người khác chú ý, có nghe đồn nói Chelsea cố ý đem Lukaku mang về Stamford Bridge sân. Bóng, đồng thời MU bên kia tựa hồ cũng đang chăm chú Lukaku. Ngay lúc này, toàn bộ sân bóng truyền đến tiếng vang ầm ầm. Đây là đám cầu thủ ra sân. Theo đám cầu thủ đi ra cầu thủ đường hành lang, mới Wembley đại cầu trận song phương fan hâm mộ bóng đá bộc phát ra tiếng hoan hô to lớn. Liverpool, Liverpool, Everton, Everton, fan hâm mộ bóng đá bạo phát ra tiếng hoan hô to lớn. Lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, ai cũng nghe không rõ ràng bọn hắn đang kêu thứ gì. Nhưng là bầu không khí này lại có thể khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Lúc này, sân bóng trên màn hình lớn, đánh ra song phương xuất ra đầu tiên danh sách, Everton, 4.231, 1 dâu, 17 bisic, 5 stone, 6 jazzer, 3 ben, 16 service tiger, 4 gibson, 12 lennon, 20 barkley, 19 Dulofeu, 10 Romelu, Lukaku Liverpool, 43-21, Mignolet, Flanagan, Van Dijk, Joe Gomez, Milner, Lallana, Emre Can, Henderson, Salah, Mane, Giang Thần Hy, song phương xuất ra đầu tiên danh sách ra. Giang Thần Hy một người đột trước. Hắn đem gánh vác lên vì Liverpool công thành nhổ chạy trách nhiệm. Ở phía sau hắn là Mane cùng Salah. Chiêm quân nói, Everton phương diện, Lukaku, Dulofeu cùng Barkley hợp thành ba tiên phong. Rất bình thường hiển nhiên, Everton hôm nay cũng không tính bảo thủ. Bọn hắn đối với trận đấu này là có ý tưởng. Trên thực tế, giữa tuần bù thi đấu, Everton liền tuyết tàng phần lớn chủ lực, chính là vì hôm nay trận này cúp FA bán kết, trọng tài chính Atkinson thổi lên toàn trận đấu bắt đầu còi huýt, đèn flash đại tác, Giang Thần Hy đem bóng ra gõ cho Salah, mình chạy về phía trước, hắn chuẩn bị tiếp đồng đội sau đó chuyền bóng, bóng ra ngược lại là chuyền đến, bất quá, Giang Thần Hy không có tiếp vào. Bóng ra bị McCarthy ở giữa sân chặn lại. McCarthy trực tiếp đem bóng ra đánh đầu đưa đò cho Gibson. Từ phía sau cầm banh về sau, nhìn một chút trước trận, truyền ra một cái qua đội đầu. Romelu Lukaku được banh, vị này thân cao mã đại bỉ tiền đạo. Kỳ thật dưới chân kỹ thuật là tương đương linh hoạt. Hắn liên tục mấy lần lắc lư. Lừa Emre Can đã mất đi trọng tâm về sau, trực tiếp một cái ngang phát cầu, liền muốn ra tốc đột quá khứ. Bất quá, Emre Can lưu ở phía sau cái chân kia đem bóng đá ngăn lại. Romelu Lukaku mặc dù một cái lảo đảo, nhưng là phản ứng rất bình thường cấp tốc, lập tức phản đoạt, đoạt tại Emre Can đứng lên trước đó, đem bóng ra đá cho Barkley. Từ phía sau trực tiếp thẳng nhét cầu. Cẩn thận, bác Lý cước này phân cầu. Tương đương xinh đẹp, xuyên qua Liverpool phòng tuyến. Đi thẳng đến Dulofeu dưới chân. Dulofeu tốc độ rất nhanh. Hắn cao tốc dẫn bóng tiến lên. đang hấp dẫn Liverpool phòng thủ lực chú ý về sau. Đột nhiên về gõ, nhưng người đời sau liền thấy đuổi theo Barkley xuất hiện ở bóng đá trước. Phòng hắn sút gôn, Mignolet hô, đã không còn kịp rồi. Barkley căn bản không có điều chỉnh, hắn đón quay lại đây bóng ra, trực tiếp một cước kình xả. Mignolet không dám trực tiếp tiếp, đành phải đánh ra ranh giới cuối cùng. Chú ý, Mignolet từ dưới đất nhảy dựng lên. Chú ý các ngươi người, đừng có lần sau, không thể để cho cái kia dạng sút gôn. Hắn đối với hậu vệ biểu hiện có chút bất mãn. Dầu Gomez khoát khoát tay, hắn ra hiệu đây là trách nhiệm của hắn. Vừa rồi dầu Gomez một mực đi theo Dulofeu, không nghĩ tới Dulofeu khởi động tốc độ nhanh như vậy, trực tiếp tăng tốc độ, liền đuổi kịp bóng đá. Sau đó hắn cũng chỉ có thể đủ đi theo Dulofeu đằng sau hít bụi. Vô luận là Dulofeu lựa chọn truyền bóng vẫn là sút gôn, dầu Gomez đều không có biện pháp quá tốt. Đây chính là hậu vệ tại phòng thủ thời điểm lần thứ nhất phản ứng phi thường mấu chốt nguyên nhân. Bởi vì làm phe phòng thủ, người vĩnh viễn là bị động. Một khi lần thứ nhất rơi xuống hạ phong, đằng sau muốn bổ cứu liền quá khó khăn. Van Dijk cũng là hướng thủ môn Mignolet nhấc tay ra hiệu. Hắn không có trước tiên tới gần Barkley điểm này, cho đối phương lên chân sút xa cơ hội. Bên sân Klopp cũng bị Barkley cước này sút gôn giật nảy mình. Cái này nếu như bị Everton vừa mở trận liền dẫn bóng, trận đấu này đối với Liverpool tới nói liền rất bình thường khó khăn. Đồng thời Klopp cũng lập tức ý thức được, trận đấu này Everton quả nhiên là chuẩn bị sung túc, mà lại điểm trọng yếu nhất là Everton tiến vào tranh tài trạng thái phi thường cấp tốc. Vừa rồi Liverpool lần này phòng thủ mất vị, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là Liverpool cầu thủ còn không có tiến vào tranh tài trạng thái. Everton người liền quy mô để lên đánh ra đến xinh đẹp tiến công phối hợp. Everton phạt góc, Gibson đứng ở phạt góc điểm. Trọng tài chính Atkinson cái còi âm vang lên, Gibson mở ra phạt góc, bóng đá bay vào vùng cấm địa. Everton trợ công tới hậu vệ biên bên đánh đầu đưa đò, bóng ra bay về phía sau điểm. Ở nơi đó, McCarthy hất đầu công cánh cửa. Mignolet phản ứng tính nhanh đến mức cũng chỉ là dùng ngón tay ở giữa gọi một chút, nhưng cũng không thể thay đổi bóng đá cuối cùng phương hướng bóng đá hướng về cầu môn bay đi. Everton người đều chuẩn bị gieo hò dẫn bóng. Ở thời điểm này, Van Dijk xuất hiện tại phía trước cầu môn. Hắn cơ hồ là tại cánh cửa tuyến cấp trên cầu đem bóng đá đỉnh ra ngoài. Úp úp úp úp úp úp a, nguy hiểm thật. Van Dijk, hắn lập công. W-O-W-O-W-O-W-O Van Dijk tại cánh cửa tuyến bên trên giải vây. Đây là phi thường mấu chốt phòng thủ. Liverpool tại năm ngoái mùa hè từ Southampton trong tay đưa vào tên này Hà Lan hậu vệ. Lúc ấy chúng ta đối với hắn còn không hiểu nhiều lắm. Nhưng là, hiện tại, tất cả mọi người biết tên của hắn. Van Dijk tuyệt đối là bản mùa giải Premiership biểu hiện xuất sắc nhất hậu vệ một trong. Sướng ngôn viên Lineker đối với Van Dijk cực điểm khích lệ. Mới Wembley đại cầu trận nhìn trên đài đầu tiên là một tràng thốt lên âm thanh. Sau đó là to lớn tiếng vỗ tay. Cái này tiếng vỗ tay tự nhiên là hiến cho Van Dijk. Tranh tài bắt đầu về sau. Chương một hiệp, Everton hướng Liverpool người phô bày bọn hắn cường đại năng lực tiến công. Chỉ bất quá, lần này, xuất sắc nhất chính là Liverpool Hà Lan hậu vệ trung tâm Van Dijk. Cái này tại một cái mùa giải trước còn không có danh tiếng gì người Hà Lan. Hiện tại là Liverpool chủ lực hậu vệ trung tâm, đồng thời nhiều lần trúng tuyển Premiership chu tốt nhất đội hình. Rất bình thường có hy vọng cuối cùng tiến vào Premiership mùa giải tốt nhất đội hình. Xinh đẹp, Van Dijk lập công, đây là đáng giá ngàn vàng phía trước cầu môn cứu hiểm. Chiêm quân lớn tiếng hô. Liverpool fan hâm mộ bóng đá may mắn không thôi. bọn hắn vì Van Dijk phấn khích cứu hiểm mà vỗ tay. Mà mới Wembley đại cầu trận nhìn trên đài Everton fan bóng đá thì phát ra một trận to lớn tiếng thở dài, bọn hắn là buồn nản không thôi, tiếc nuối không thôi, trận banh này nếu là tiến, Everton liền đem lấy được mộng ảo bắt đầu. Đáng tiếc, thủ môn đã không thể ra sức, lại là không nghĩ tới bị cái kia Hà Lan hậu vệ cánh cửa tuyến cứu hiểm. Mà vừa rồi đánh đầu đưa đò cho McCarthy, Everton hậu vệ biên bên thì là một bên quay đầu trở về. Chạy, một bên tiếc nuối phất tay, liền kém một chút a. Bất quá, rất nhanh bên liền không lo được tiếc nuối. Hắn liều mạng trở về chạy, bởi vì Liverpool người phản kích lại. Phản kích, đây là Liverpool phản kích. Everton vừa mới kém chút dẫn bóng. Liverpool bên này phản kích còn lấy nhan sắc. Chiêm quân hô, PS, chương 9 càng, cầu ủng hộ, cảm ơn mọi người, là lợn đầu mình sách mới giáo phụ vinh quang cầu cất giữ. Cầu mấy tấm phiếu đề cử, bái tạ chư vị bằng hữu. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.